Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dương đang ở trên một chiếc xe limo, toàn xe chỉ có 4 ghế, hoàn toàn ngăn cách với tài xế. Cô sờ sờ vần gáy đau nhức của mình, gõ vào tấm vách ngăn tài xế, ý nói kêu bác tài xế dừng xe. Chiếc xe chẳng những không dừng mà còn tăng tốc nhanh hơn, khiến Dương muốn bật ngửa. Cô mở mẫm điện thoại, không có. Trên người Dương không có gì ngoài bộ đồ đang mặc. Trong bụng đang thắc mắc Lộc đưa cô đi đâu. Chắc là ép cô về thành phố. Kính xe bị dán đen, Dương cũng không thể nhìn ra bên ngoài để biết mình đang ở đâu. Cô đành nằm xuống ghế chờ xe dừng lại. Từ Long Thành về thành phố, chạy tầm 1 giờ 30 phút, mà chiếc xe này chạy khá nhanh. Không hiểu sao Dương nằm 36 kiểu mà xe vẫn không dừng lại. Cô mệt mỏi lại thiếp đi. Tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối. Dương thức dậy trong một căn phòng xa lạ, thoang thoảng mùi tinh dầu trầm. Mùi này nghe quen lắm. Dương cô đang suy nghĩ thì cánh phòng cửa bật mở ra, bóng sáng của một người đàn ông bước vào, nệm trên sàn gỗ, từng tiếng kêu lộp cộp lạnh buốt. Cho dù anh không lên tiếng, nhưng bóng hình và mùi hương gỗ trầm nhạt nhòa trên người đã tiết lộ thân phận của anh. Lộc bưng cây cháo đặt lên bàn, chỉnh ánh sáng của đèn phòng vừa phải cho Dương thích nghi. Em dậy rồi à? Qua đây ăn cháo cho nóng. Đây là đâu? Tại sao anh lại bắt tôi tới đây? Ánh mắt Dương đượm buồn tha thiết và ướt át. Ngay cả câu hỏi cũng là nhẹ nhàng vô lực. Bao thương nhớ buồn bực của Lộc đều hóa thành một sự mê hoặc, thúc giục ý muốn chinh phục trong người đàn ông. Lộc hơi nhíu mắt nhìn Dương rồi nhanh chóng áp xuống. Anh cúi đầu, bờ môi mỏng dính lên đôi môi mím chặt của cô. Dương từ bất ngờ này đi đến giận dữ. Cô vùng vẫy cố đẩy Lộc ra. Nhưng sức phụ nữ đâu thể bằng đàn ông. Cô càng dãy giụa thì Lộc càng siết chặt. Anh cố cạy răng Dương ra, khuấy đảo trong khoang miệng, hút lấy mật ngọt mà anh khao khát. Đến khi lưỡi anh nếm vị mặn nồng thì Lộc mới dừng lại buông Dương ra. Dương trừng mắt nhìn Lộc, nhìn bờ môi Dương đỏ vẫn đang tươm máu vì bị cô cắn mà cười gằn. Anh điên à? Có biết bắt cóc là phạm pháp không? Bao nhiêu cô gái ở ngoài kia tốt hơn tôi, đẹp hơn tôi, tại sao anh lại không chọn? Sao lại cứ đâm đầu vào một đứa không biết đẻ hả? Đó là chuyện của em. Còn chuyện của tôi là làm cho em có con trước. Sau đó em sẽ tự biết đẻ. Anh có tỉnh táo không vậy? Anh biết tôi không thể mà. Anh có bản lĩnh làm cho tôi có con sao? Cứ thử đi. Lộc nói xong lại áp xuống môi của Dương một nụ hôn cuồng dài. Tay anh cũng không yên phận mà lần mò mở từng nút áo sơ mi của Dương. Mùi trầm hương quen thuộc bao bọc lấy cô, đưa bao cảm xúc thăng hoa trở về. Dương cũng không phản kháng, vì một khi đàn ông đã muốn, càng chống đối thì phần thiệt sẽ thuộc về mình. Khi cả hai không còn ngăn cách, Dương mới cảm nhận được nhiệt độ nơi đây khá thấp. Cô rùng mình vì lạnh mấy lần. Lộc thấy vậy thì phì cười, lật tấm chăn lông cừu phủ lên cả hai người. Cơ thể anh vẫn như ngày nào, săn chắc từng múi cơ và đang nóng vừng vừng. Anh hôn lên từng tấc da tấc thịt của Dương, nhẹ nhàng lưu dấu ký. Dương cứ tưởng buông bỏ được, mà chỉ cần với nụ hôn của anh thì cơ thể cô cũng phát sốt theo Lộc. Bản năng tất nhiên sẽ được khơi dậy khi phần con này đã có mối quan hệ mật thiết với phần con của ai kia. Thế rồi cả hai người đều hòa vào nhau. Sau khi giải phóng năng lượng, Lộc ngồi dậy ngay để nguyên tư thế như vậy chạy biến ra ngoài. Dương Trường Hực nhìn theo cánh cửa đóng sầm. Tôi vô sinh cho có bệnh HIV đâu, mà chạy trối chết quên mặc đồ như vậy cơ chứ. Dương thở dài nhặt lại đồ rồi mặc vào mà nằm xuống giường, nhắm mắt an tĩnh. Trong lúc mơ màng, Dương hít phải một mùi gì đó rất nồng. Cánh cửa lại bật mở, một tốt người mặc đồ giống như đồ phẫu thuật bước vào. Hình như là cô ấy còn tỉnh. Chụp thêm thuốc đi. Một cô gái chụp vào mũi Dương cái gì đó. 2 giây sau Dương hoàn toàn mất ý thức. Cô thức dậy một lần nữa, vẫn là căn phòng cũ, không có nhóm người hôm qua. Vậy là Dương nằm mơ, một giấc mơ thật là đáng sợ. Lộc từ phòng tắm bước ra đang lau tóc. Đồ không mặc, quấn mỗi cái khăn tắm, hại Dương muốn cắn lưỡi. Dương nhìn Lộc thở phì phò xoay mặt đi. Anh có cần vô sỉ khoe thân như vậy không hả? Chỗ nào tôi chưa thấy, không cần mới sáng sớm đã khuya khích nhau đâu. Em cũng nên đổi cách xưng hô đi là vừa. Chúng ta sắp làm ba mẹ rồi, đừng để con nó cười cho. Nói cứ y như là thật đấy, khi nào có con thì hãy hay. Có rồi mà. Hồi nào? Hôm qua. Anh mơ đi. Khi nào bác sĩ xác định tôi có beta HCG trong máu tôi mới tin. Cái đó thì ít nhất 2 tuần nữa. Chúng ta cứ chờ đi. Bây giờ anh vui lòng mặc đồ đàng hoàng, nhìn muốn... Dương không nói ói, mà cố tình giả vờ ẻ ẻ. Lộc cũng giả vờ, tỉnh queo không hiểu sao. Em muốn nữa sao? Anh đi thay đồ đi. Lộc thấy Dương giận dữ, cũng không trêu chọc cô nữa, khẽ nhếch môi đi ra ngoài. Những ngày sau đó, Dương bị giam lỏng ở một nơi xa lạ. Xung quanh có rất nhiều thông. Dương đoán là Đà Lạt hay một vùng đất nào đó của Cao Nghiên. Cả một khu vực rộng lớn như vậy mà có một căn nhà duy nhất. Mỗi ngày đều có người giao thức ăn tới. Lộc hầm lại cho hai người cùng ăn. Dương cứ trải qua một cuộc sống nhạt nhẽo như thế. Nhiều lần cô yêu cầu Lộc thả cô ra, nhưng Lộc tình bơ không nghe, không hiểu. Mà trốn đi thì Dương không dám. Dương cũng không biết đường, cũng không có địa vị. Lỡ trốn không được mà chết luôn trong rừng, thì thà ở bên Lộc vẫn hơn. Dương nghĩ đã trốn không khỏi thì đành phải đối diện. Cô cứ lạnh nhạt tự khắc Lộc sẽ chán, mà chán thì sẽ buông. Hai tuần trôi qua, Dương cũng quen dần với cuộc sống nơi đây. Cô yêu cầu Lộc đừng mua đồ ăn bên ngoài nữa, sẽ không ngon. Cứ mua nguyên liệu về cô sẽ nấu, rảnh rỗi quá thì chắc cô sẽ phát điên mất. Được ăn món Dương nấu thì tất nhiên là Lộc đồng ý. Lộc không đi làm sao? Thời đại 4.0 rồi, ở nhà điều hành cũng được. Ở đây có mạng? Có chứ, nhưng em không được dùng. Anh còn định giam lỏng tôi tới bao giờ nữa? Tới khi nào mẹ tròn con vuông? Cho tới bao giờ thì anh mới chấp nhận việc tôi không đẻ được. Dù chúng ta có làm tình bao nhiêu lần thì cũng không thể có con chung. Lộc đang xem laptop thì nghe Dương nói, anh không trả lời. Môi mỏng khẽ nhếch rồi tiếp tục bơ. Lộc đứng lên đi về phía Dương, đưa tay lên khe khẽ vén mấy sợi tóc là xòa. Ánh nhìn ôn nhu, mắt đậm ý cười trêu chọc. Không có con cũng không sao, từ từ rồi sẽ có. Vùng đất này khá lạnh, hai người ôm nhau ngủ, làm chuyện người lớn thì ấm hơn chứ sao. Dương thẹn chín người, hậm hực cả tay Lộc ra đi làm đồ ăn. Đêm đó Lộc pha cho Dương một ly trà mật ong. Dương phải uống hết thì anh sẽ để cô ngủ yên tới sáng. Dương nhìn ly trà thì thở hắt ra. Cũng đã hai tuần từ ngày đó Lộc không đụng vào Dương, nên anh nói vậy Dương lập tức uống hết, sợ Lộc nhịn quá lại muốn. Quả thật như Lộc nói, Dương uống vào thì buồn ngủ tríu mắt và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cửa phòng Dương bật mở, nhóm người mặc áo blue xanh phẫu thuật tiến vào. Hai nữ y tá vịn đầu gối Dương, dạng ra, một người giống như bác sĩ thăm dò khám cô bé. Ông xem rồi lại lắc đầu, đứng lên đi ra ngoài. Hai nữ y tá cũng đặt Dương nằm lại tư thế đàng hoàng đi ra theo. Cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Dương chìm vào giấc ngủ sâu. Hôm sau Dương tỉnh lại, cô nhớ giấc mơ kỳ quặc đêm qua. Cô nhìn xuống hạ thân thì không có gì thay đổi. Sao của một giấc mơ mà cô mơ tận đến hai lần. Nhưng rồi cô gạt qua một bên, xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Ra ngoài thì Dương thấy Lộc đang tựa lan can hút thuốc. Anh của hôm nay trầm tư, phảng phất một nỗi buồn giấu kín. Dương thắc mắc, cũng muốn hỏi Lộc, lại sợ biết là mình quan tâm sẽ không chịu buông bỏ, nên Dương lặng lặng đi vô bếp nấu ăn sáng, thỉnh thoảng lại lén nhìn ai kia, rồi âm thầm thở dài. Thấm thoát 10 tháng trôi qua, trời Đà Lạt lập đông lạnh hơn bình thường. Lộc hôm đó đi ra ngoài xử lý việc, sẵn mua cho Dương mấy cái áo pha giày. Hôm nay anh sẽ về thành phố xử lý việc tồn, em ở một mình có ổn không? Có gì mà không ổn chứ. Anh yên tâm đi, tôi không trốn đâu. Tôi không muốn bỏ xác trong rừng. Ngoan, anh xử lý việc nhanh rồi sẽ về với em. Nào, chúc anh công việc thành công đi. Anh cần lời chúc từ mẹ của con anh. Dương ngước lên nhìn anh, ánh nhìn tha thiết và một chút bi thương. Đứa con mãi là khoảng cách của hai người. Dương nhoẻn miệng cười. Chúc anh thành công. Lộc cũng nở ra một nụ cười hài lòng. Anh hôn lên trán Dương, xoa xoa đầu cô, khoác áo mang tô đi ra ngoài. Lộc đi rồi, Dương ở nhà một mình mới thấy cô đơn. Cô cứ tưởng rời xa Lộc dễ dàng lắm, sao lòng cô buồn và mong ngóng người ta đến vậy. Dương dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, mong tới một giờ phút nào đó. Dù cô không biết giờ nào họ sẽ về, chỉ mong đợi vu vơ như vậy mà thôi. Chiều đến rồi đêm, cánh cửa vẫn im lìm. Dương nằm cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn mông lung ra màn đêm tĩnh mịch qua ô cửa kính. Trong lòng vẫn ngóng trông về ai đó sẽ về nhanh thôi. Trông chờ đến hơn nửa đêm, Dương cũng ngủ quên trên ghế. Bên ngoài tiếng khóa cửa kêu lọc cọc, cánh cửa từ từ mở ra, Lộc nhẹ nhàng bước vào. Anh nhìn dáng người nằm trên ghế sofa thì phì cười. Lộc xoay người khẽ càng khép cửa. Anh không đi tới chỗ Dương mà đi thẳng vào phòng ngủ. Nhìn không gian ấm cúng của căn phòng, ngó tới hai sinh linh đỏ hòn vẫn đang ngủ lạnh trên tay anh. Lộc nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng đặt con nằm trên giường, hôn nhẹ lên trán con, rồi đi ra phòng khách. Lộc cởi áo khoác bắt lên cây treo đồ, mới lặng lẽ đến bên giường. Anh con người bế cô đi vào phòng ngủ, đặt bên cạnh đứa bé. Nhìn ba tình yêu đang ngủ say bên cạnh nhau thật là bình yên. Thỉnh thoảng, hai đứa trẻ ngọ nguậy, chóp chép chiếc miệng nhỏ xinh tìm bố mẹ. Anh lại vỗ vỗ con, bé tự mút tay, mút mắt ngủ ngon lành. Lộc đi thay bộ ngủ pyjama, rồi cũng leo lên giường, vòng tay ôm tất cả yêu thương vào ngực và ngủ. Đêm đó đong đầy yêu thương, cả nhà bốn người, ai cũng có phần giấc mơ thật đẹp. Sáng sớm trên thảo nguyên, khi trời còn sang đầy hơi sương, mặt trời vẫn đang lười biếng lửng lơ nơi ngọn đồi phía xa. Dương bừng tỉnh sau giấc ngủ sâu, mùi sữa, mùi trẻ con vương vất ngay mũi. Cảm nhận lồng ngực mình âm ấm, có cái gì đó đang ngọ nguậy, âm thanh e e bé bé rất bình yên gần bên tai. Dường như không tin vào mắt mình, cô đang ôm hai sinh linh bé nhỏ trong ngực ngủ. Dương dụi dụi mắt không dám động đậy vì sợ ảnh hưởng tới hai thiên thần kia. Dụi dụi bao lần, hai thiên thần vẫn ở đó, chắp chép chiếc miệng nhỏ xinh và ngủ ngon lành. Mặt trời lên cao, ánh nắng soi qua từng khung cửa, rọi lên gương mặt non mịn từng sợi lông tơ vàng óng ánh. Đôi mắt nhỏ, bởi vì những tia sáng không hiểu chuyện mà làm phiền thoáng lay động, rồi mở hẳn ra nhìn Dương. Đôi môi trúm chím, đang mím, bỗng mở to hình chữ O, phát ra âm thanh oa oa, to rõ vang vọng. Đứa này khóc, đứa kia cũng khóc theo. Dương nghe tiếng hai bé khóc mới sực tỉnh. Lóng ngóng, không biết bồng bé nào. Chợt từ phía sau Lộc chồm dậy, bồng bé quấn khăn hồng trao cho Dương, còn anh bồng bé quấn khăn xanh. Lộc vỗ khẽ vào mông con đi lại bàn, mở túi giữ ấm, lấy ra hai bình sữa. Bình hồng đưa cho Dương, còn bình xanh thì anh cầm. Lộc ngồi xuống bên giường, nhướng nhướng mắt, ý ra hiệu Dương làm theo anh. Mà Dương từ lúc bồng đứa bé tự nhiên bị đơ, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhìn Lộc. Lộc phì cười. Em không cho con bố, con giận mẹ bây giờ. Nhanh, làm theo anh nè. Lúc này Dương mới sực tỉnh, cầm bình sữa đút cho con ti. Nhìn con tu ti ngon lành, mút trùn trụt rõ to, Dương nở ra một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Lộc cũng cho con ti. Hai bé ti xong thì tiếp tục ngủ ngoan, đặt con nằm xuống cạnh giường. Lộc đi vào nhà kho, đẩy ra một chiếc nồi đôi thật là to. Dương càng kinh ngạc hơn. Cô ở đây trên 24, mà sao anh mua nồi hồi nào mà cô không hay? Lộc kéo chiếc nồi kế sát giường, lom khom trình độ cao bằng giường. Vừa làm, anh vừa nói với Dương. Em đặt con xuống đi. Ám hoài con quen rồi đòi hoài luôn đó. Hôm nay em có nấu gì ăn không? Hay là anh đặt Grab nhé? Em làm vệ sinh rồi ra chơi với con, khỏi nấu khó cực. Sao? Con? Là con ai? Là con của chúng ta. Em là mẹ của con anh. Là mẹ ruột của hai thiên thần này. Sao có thể? Em bị... Ánh Dương, em đã có con, mẹ của con anh. Em thử tính xem, có phải chúng ta ở đây 10 tháng rồi không? Anh đã nhờ bác sĩ kích trứng cho em rồi mang đi thụ thi trong ống nghiệm. Vốn định sẽ để em mang thai, nhưng tử cung của em quá yếu, không thể mang đa thai. Nên anh đã qua Thái tìm người mang thai hộ. Có 5 phôi thai thành công, nhưng chỉ có 3 phôi mạnh. Khi cấy vào tử cung người mẹ thì còn sót 2 phôi. Vừa đủ đẹp em nhỉ? Con đã sinh vào hôm kia, lúc 5 giờ 40 phút. Anh đặt tên con là Bình Minh và Nhật Thảo. Em thấy có được không? Đây là con của chúng ta thật sao? Em không phải là mơ có đúng không? Ừ, em không mơ. Là thật. Em đã là mẹ của con anh. Dương cha miệng òa khóc cục trong ngực của Lộc. Lộc ôn nhu vỗ về cô, để cho Dương mặc sức vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Hôm đó, trong căn nhà độc nhất trên vùng cao nguyên, có tình yêu được nhân lên bởi hai thiên thần, bé sinh, mảnh ghép hoàn hảo của một gia đình. Được hạnh phúc của con người đã phải trải qua đắng cay, nhưng đừng tạo ra cay đắng, để rồi bao biện vì hạnh phúc nữa. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Dạy Chồng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net